Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 605, rời đi Mặc tộc 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngừng lại, Khúc Đàn Nhi tiếp tục nắm tay tức giận nói. Dạng này, xem bọn hắn còn dám không dám. Sau cùng, ngươi để Mặc tộc cùng Khúc tộc đều thành một nhà tốt. Làm hai tộc đại loạn, tức chết bọn hắn. Ha ha, suy nghĩ một chút nhất định rất thú vị. Khúc Đàn Nhi tưởng tượng thấy hai nhà đại loạn tình hình, không khỏi cười rộ lên. Tốt như vậy sự tình, là không muốn bạch không muốn. Kết quả, ba, cái chán lại để cho đập. Mặc Liên Thành cười mắng. Đồ ngốc, lại đang nghĩ ngợi hão huyền. Nghĩ nghĩ cũng không được a. Nàng chu cái miệng nhỏ nhắn, một mặt không vui. Chỉ là đôi mắt đẹp lóe lên, vô cùng đáng yêu. Có thể cái này một loại ý nghĩ hão huyền, lại tại tương lai nào đó một ngày, thật xuất hiện, cái này là nói sau. Thời gian trôi qua tương đương nhanh, 3 ngày, vội vã liền đi qua. Sáng sớm, Mặc Liên Thành mang theo Khúc Đàn Nhi lặng lẽ rời đi. Chỉ để lại một phong thư cho Mặc Diệp Phong, mà Lưu Thiên Thủy đây. 3 ngày này tuy nói là ở tại Mặc tộc, lại không thấy tăm hơi. Mặc Liên Thành lại có thể cảm ứng được đi ra. Lưu Thiên Thủy một mực tại phụ cận, lại một mực hắn ẩn tàng rất sâu. Rất tốt, hai người ly khai thì lựa chọn là một đầu rực long. Thiết huyết biên bức, trên cơ bản là Mặc tộc ký hiệu. Bọn hắn không muốn quá khoa trương, tất nhiên là lựa chọn dùng rực long thay đi bổ. Bay ra Mặc tộc bầu trời, Khúc Đàn Nhi cúi đầu dò xét một chút, ở gần một tháng địa phương. A hát, nghĩ không ra nhanh như vậy liền rời đi. Nàng cảm thán, không nỡ, nơi này lại không phải nhà ta. Có cái gì không nỡ? Ồ, ta vừa mới còn muốn. Nếu như ngươi không nỡ chúng ta có thể thường xuyên trở về. Đã ngươi nói như vậy, cái kia coi như, nàng yên lặng. Làm sao cảm giác tên nào đó là cố ý đây? Đột ngột, giống cảm giác được có một đạo ánh mắt. Nàng nhắm mắt lại, mở ra thiên nhãn. Quả nhiên, mà dưới mặt đất nào đó một chỗ, áo trắng giống như phong hoa tuyệt thế nào đó Mặc tộc trưởng là một mặt lạnh nhạt. Chỉ là đáy mắt ảm đạm, lại ẩn tàng rất khá. Khi nhìn thấy nàng dám ở trên không thi triển thiên nhãn lúc, mặt kia bên trên biến hóa lại đi ra, phẫn hận kia muốn cắn người ánh mắt, trực câu câu để mắt tới nàng. Xa xa, lại tựa hồ như truyền đến hắn giọng nói. Nhà đầu chết tiệt kia, có phải hay không muốn tìm cái chết? Nhỏ như muỗi kêu vù vù, hẳn là dùng Mặc tộc bí thuật. Ha ha, Khúc Đàn Nhi vừa mở mắt, cười đến vô cùng hung hăng. Mặc Liên Thành kỳ quái. Làm sao, ta kém chút đem họ Mặc khí một cái. Thế là, Khúc Đàn Nhi đem vừa mới sự tình chia sẻ cho hắn biết rõ. Hắn đôi lông mày nhíu lại. Diệp Phong, hẳn là không nỡ bỏ ngươi. Không nỡ ta, chấm, nàng xem thường cười nói. Tại sao không phải ngươi? Không nói chuyện, huyền linh nơi này có hay không Nam Phong quán cái gì? Mài răng. Giận, ra, ta sai, ai, câu này, đã thành nào đó nữ thường nói. Bọn hắn cuối cùng mục đích Thương Phong Thành. Thương Phong Thành, là một trong tứ đại gia tộc, Âu Dương gia thế lực căn cơ địa. Tại Âu Dương gia quản lý phía dưới, trị an là tương đương ổn định. Dần dần, kinh tế phồn vinh, biến thành huyền linh đại lục nổi danh thành trấn. Có hay không tên? Khúc Đàn Nhi cũng không quan tâm. Nàng lớn nhất quan tâm là ở đó từng vì Mặc Liên Thành lớn lên địa phương. Hiếu kỳ, đến cùng là thế nào? Ra, chúng ta phải bay bao lâu mới có thể đến Thương Phong Thành? Khúc Đàn Nhi ánh mắt sáng rực hỏi lấy. Cái kia gió thổi lên nàng sợi tóc, càng lộ ra nhẹ nhàng khoan khoái động lòng người. Chiếu cái này rực long tốc độ, 1 tháng sau đi. Muốn lâu như vậy sao? Nàng hiếu kỳ, cách chương.